Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 50. Mang theo độ ấm bàn tay theo bả vai dần dần hoạt hướng bên hông. Hắn trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Giở trò xấu ở trên lưng nhẹ nhàng ninh một chút. Nàng theo bản năng hướng bên cạnh xoay thắt lưng tránh né. Một mặt hoảng sợ năm táo. Bạch Liên Hoa có phi thường phong phú thánh mẫu kinh nghiệm. Nhưng ở trên loại sự tình này, thánh mẫu quang huy giống như không có tác dụng gì. Nàng cũng không thể nằm bình nhậm quân hái đi. Vô số lời nói lý do thoái thác theo trong đầu hiện lên. Nàng biết nên nói như thế nào. Liền hai mắt chớp động thánh mẫu lưu quang. Mày nhíu lại đưa tay phủng trụ mặt hắn. Nói, ngươi vốt lương tâm trả lời ta. Đối với ta như vậy, là vì ta một lòng nghĩ sở diệt. Phải không? Ân, Chu Bạc Viễn trước sau như một nhàn nhạt cười. Đầu ngón tay theo mặt nàng bằng dần dần trượt đến xương quai xanh. Sau đó tạm dừng ở nàng lương tâm vị trí. Mang theo vài phần ác ý khiêu khích. Hỏi, là như thế này trả lời ngươi sao? Lão nương cho ngươi sờ bản thân lương tâm. Sờ lão nương lương tâm làm chi? Bạch Liên Hoa muốn tránh ra. Hắn liền ác ý nhéo nhéo của nàng lương tâm ân y. Hơi hơi đau cùng tô tê ma dại cảm giác lan tỏa đến. Lại như vậy đi xuống đã có thể thật muốn giao đãi tại đây. Tuy rằng trong lòng nàng là muốn bồi thường Chu Sa Trí chủ nhân. Nhưng nàng đã quyết định là giúp hắn đối phó Sở Diệc. Mà không phải là này gì gì. Vì sao thánh mẫu quang huy không hữu hiệu a? Hắn sẽ không có thể hảo hảo dựa theo của nàng ý tưởng đến lý giải lời của nàng sao? Bạch Liên Hoa nội tâm thật tuyệt vọng. Cuối cùng một lần nếm thử ủy khuất ba ba xem hắn. Xót xa nước mắt nói lưu liền lưu, ôn nhu thưa dạ nói. Chu Bạc Viễn, ngươi có biết loại chuyện này đối với nữ hài tử mà nói là cỡ nào trọng yếu sao? Ta hy vọng là lẫn nhau yêu nhau điều kiện tiên quyết hạ, lại không biết này đáng thương bộ dáng. Càng là làm trong lòng hắn dấy lên một cỗ khi ngược xúc động. Hắn gợi lên một chút cười khẽ. Ấm áp hơi thở ở cổ gian tản ra, nói, nhưng là ngươi cùng Sở Diệc cũng không phù hợp yêu nhau này một cái đi. Ngoặc kép chấm chấm, cảm tình là có thể bồi dưỡng, ân, ta có thể cùng ngươi bồi dưỡng, Chu tiên sinh, ngươi đối với ta như vậy. Sở Diệc tuyệt không sẽ để ý, ngươi đều thấy được, hắn thấy chết không cứu. Nếu không phải là ngươi tới kịp khi, ta ngày hôm qua không chuẩn liền đông chết, ân. Cho nên ngươi lấy thân báo đáp, ta thực không ý thứ này. Bạch Liên Hoa còn tại sắp chết dãy rùa, ta đây sao tín nhiệm ngươi, ngươi lại muốn thương hại ta, của ngươi lương tâm sẽ không đau không? Của ta sẽ không, Chu Bạc Viễn trả lời, lại dùng lực vuốt ve của nàng lương tâm ân y tê dại cảm giác làm cho nàng cả người khô nóng. Không khỏi đại hấp một hơi, trên mặt nhất thời nổi lên đỏ ửng. Mà ngứa cảm giác theo vĩ xương sống bay lên khởi. Làm nàng không tự chủ được hơi hơi cung khởi thắt lưng. Bất quá, xem ra của ngươi lương tâm hội đau, Chu Bạc Viễn như cũ cười. Hắn không có gấp thẳng đến chủ đề. Tựa hồ rất thích cho đùa giỡn nàng. Xem nàng không biết làm sao bộ dáng. Chu Bạc Viễn đem nàng rất nhỏ tiếng hô ngăn chặn. Không biết thỏa mãn ở mềm mại cánh môi thượng đòi lấy. Cho đến khi mặt nàng trướng đỏ bừng mới vòng quá nàng. Hắn cuối cùng buông lỏng ra của nàng lương tâm, đem nàng ôm lấy, nói, Tô Vân Thư, ta thật muốn nhìn ngươi một chút biến thái bộ dáng. Nàng đã nói thích Beethoven đều là biến thái. Thực không phải là đối Beethoven thành kiến, cũng không phải ảnh thị trong kịch nhiều lắm như vậy đặt ra. Mà là Chu Bạc Viễn hiện tại biểu hiện thật sự thật biến thái. Phía trước nói hắn nhã nhặn nhân, nói hắn hào hoa phong nhã, quả thực mù tốt sao? Hết chương.